Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, hướng sừng thú xuất phát. Chương 86, hướng sừng thú xuất phát giờ này khắc này. Sừng thú năng lượng nhập thể sau, Dịch Vân cảm giác mình thân thể thừa nhận rồi to khổng lồ áp lực. Này sừng thú trong ẩn chứa không phải bình thường năng lượng. Nó ẩn chứa trong đó một cỗ khó mà hình dung hung lệ, máu tanh, cuồng ngạo chi khí. Dịch Vân cảm giác thức hải chấn động, tựa hồ thấy được con này bạch hổ bộ dáng hoang thú, đứng tại một tòa núi cao phía trên gào thét, mà ở nó dưới chân, vạn thú thần phục. Này thần phục vạn thú, cũng không phải bình thường dã thú, mà là hung thú đã ngoài cấp bậc tồn tại. Có một số cự thú, so với nhân loại tử huyết cảnh cường giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hiển nhiên, này bạch hổ bộ dáng hoang thú, là một con địa vị tôn sùng thú vương. Nó cả đời này có lẽ chinh chiến bốn phía, vô hạn vinh quang, mặc dù là nó chết rồi, nó lưu lại sừng thú như trước có như vậy lực chấn nhiếp. Tựa hồ, chính là này cỗ hung lệ, máu tanh, khí tức cuồng ngạo, mang đến to khổng lồ cảm giác áp bách, để cho chung quanh tham gia tuyển người không chịu được như thế. Dịch Vân liên tục hít sâu, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn cảm giác, hắn hút vào trong cơ thể năng lượng phảng phất là có sinh mệnh. Nó tuy rằng bị tử tinh hàng phục, vô lực phản kháng, nhưng khi cỗ năng lượng này phản hồi đến tự mình nhục thân thời gian, nó vẫn như cũ cao ngạo, tại kinh mạch của mình trong tung hoành, để cho Dịch Vân cảm thấy kinh mạch đau nhức. Hắn không thể không tụ tập được lực lượng toàn thân, thừa nhận này to khổng lồ thống khổ. Vậy mà mặc dù như thế, hắn như trước bởi vì này đau nhức, còn có thể nội cuồn cuộn nóng bỏng mà cái trán thấm mồ hôi. Cơ thể hơi run rẩy. Dịch Vân cảm thấy như là rơi vào trong bếp lò bị hỏa diễm nướng chín. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, cắn chặt răng, khóe miệng thậm chí có tơ máu tràn ra. Mà vào lúc này, Đào Vân Tiêu chạy tới cự ly khiếu thiên hổ sừng thú 20 bước bên trong vị trí Cẩm Long vệ thành viên, vừa mới tại vị trí này họa một cái vòng tròn lớn. Đào Vân Tiêu là người thứ nhất bước vào vòng tròn trong phạm vi tham gia tuyển người. Ha ha, ta quả nhiên là người thứ nhất. Đào Vân Tiêu nhìn Liên Thành Ngọc một mắt, đối phương còn có chí ít 5 bước không đi hết đây. Bất quá Liên Thành Ngọc coi như là không tệ, còn có cái khác mấy cái bộ tộc nhỏ người thừa kế. Bọn họ vẫn còn không bằng Liên Thành Ngọc. Còn có một chút Đào thị bộ tộc bồi dưỡng tinh anh môn. Bọn họ cự ly vòng tròn phạm vi cũng chỉ có vài bước. Đến mức Dịch Vân, hắn sớm sẽ không chú ý. Hắn nhìn, chẳng qua là những thứ kia cách hắn gần nhất người. Cùng những người này so với, cho dù cầm thứ nhất cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Ta còn muốn lại đi 10 bước, thậm chí sau cùng đem kia sừng thú cầm ở trong tay. Đào Vân Tiêu nghĩ như vậy, ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời phù không phi thuyền. Ngươi chờ xem đi, xem ta có thể đi tới một bước nào. 20 bước về sau, tiến lên càng thêm gian nan. Đào Vân Tiêu cũng cảm nhận được to khổng lồ áp lực. Mà lúc này, Liên Thành Ngọc cũng đi tới vòng tròn bên trong. Thông qua, đây chính là ta khí phách, cũng là ta ngày sau thành đại sự chi năng. Rất tốt, tuy rằng ta không phải thứ nhất, thậm chí không phải top 3, nhưng ở ta người trước mặt, đều là Đào thị bộ tộc tinh anh, bộ tộc nhỏ xuất thân, có thể có phần này khí phách, chỉ có một mình ta. Liên Thành Ngọc đối với bản thân rất hài lòng, hắn theo Liên thị bộ tộc một cái địa phương nhỏ đi tới. Hưởng thụ tài nguyên tối thiểu, tầm mắt cũng chế ngự. Thế nhưng lại có thể đạt được thành tích như vậy, đủ để tự ngạo. Lúc này, Liên Thành Ngọc hữu ý vô ý nhìn Dịch Vân một mắt. Hắn muốn nhìn một chút Dịch Vân đi tới nơi nào. Này vừa nhìn, hắn lại nao nao, Dịch Vân lại vẫn ngốc tại chỗ, khẽ động đều không động. Không chỉ như thế, Dịch Vân sắc mặt đỏ bừng, cái trán thấm mồ hôi, từng căn mảnh khảnh gân xanh tại hắn cái trán hơi hơi nhô lên. Thoạt nhìn như là dưới da mặt chôn từng cái hồng tuyến. Cái dạng này Dịch Vân, thoạt nhìn như là truy liệt mã chạy một ngày một đêm tựa như. Hắn thế nào kém cỏi như vậy? Liên Thành Ngọc sửng sốt một chút, nguyên bản hắn coi là Dịch Vân khí phách nên còn được thông qua, tuy rằng so ra kém tự mình, cũng chưa chắc có thể đi tới 20 bước vòng tròn trong phạm vi. Nhưng tối thiểu đi tới 30 bước trong vòng hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn kỳ thực cùng những thứ kia bị sợ bể mật, kẻ bất lực cũng không khác nhau gì cả. Hắn ngoại trừ còn có thể bảo trì đứng thẳng tư thế. Cái khác bất kỳ phương diện, hắn đều như là đến cực hạn bộ dạng. Sự thực đang ở trước mắt, Liên Thành Ngọc cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, ta đạo tiểu tử này có bản lãnh gì? Theo ta như thế cuồng, xem ra hắn có thể kiên trì còn có thể đứng. Không có quỳ xuống tới đã cực hạn, ta lại vẫn cho là hắn ngày sau có thể uy hiếp ta. Thật là buồn cười, hắn cho dù vận khí tốt thì như thế nào, dù sao cũng là chân đất xuất thân, cũng liền điểm ấy độ lượng, cũng là tên khất cái trong đống, làm sao có thể ra một cái chân mệnh thiên tử. Liên thị bộ tộc tích lũy trăm năm khí vận, đã toàn bộ gia trì tại trên người ta, không có khả năng ra lại một người, uy hiếp địa vị của ta. Liên Thành Ngọc nghĩ như vậy. Không để ý tới nữa Dịch Vân, tiếp tục hướng sừng thú đi đến, những thực lực này tương đối xuất chúng tham gia tuyển người. Không hẹn mà cùng tại vượt qua 20 bước giới hạn về sau. Tiếp tục vào trong đi, bọn họ đều muốn bày ra một chút, cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào, đồng thời cũng nghĩ dùng bọn họ biểu hiện xuất sắc, để cho Cẩm Long vệ cao tầng quan tâm bọn họ. Trọng điểm bồi dưỡng bọn họ, ngày sau đạt được thành tựu cao hơn. Lúc này, tại phù không phi thuyền phía trên, Lâm Tâm Đồng cũng là càng ngày càng xem không hiểu Dịch Vân. Như vậy trình độ uy áp, Dịch Vân đã không chịu nổi. Không chỉ thừa nhận không được, hơn nữa toàn thân hắn là mồ hôi, tựa hồ đứng cũng không vững. Lão sư, hắn làm sao vậy? Lâm Tâm Đồng hỏi. Tô lão đầu nghiêng đi đầu nhìn thoáng qua, cũng là có chút kỳ quái. Tiểu gia hỏa này, không đến mức kém cỏi như vậy chứ. Không có ai biết, tại tử tinh năng lượng bao phủ phía dưới, Dịch Vân tại trải qua thế nào quá trình. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông cũng như cùng lửa đốt. Trong kinh mạch, như là có dao găm tại xuyên qua, Dịch Vân trước đây dùng tử tinh hấp thu năng lượng. Cũng không có trải qua như vậy qua thống khổ. Điều này thật sự là bởi vì này khiếu thiên hổ năng lượng quá khó khăn hàng phục, to khổng lồ cảm giác đau đớn, Dịch Vân khó mà chịu đựng. Thế nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn lại vô cùng hưng phấn, bởi vì theo này cỗ cuồng ngạo năng lượng dung nhập trong cơ thể của mình, Dịch Vân cảm giác huyết mạch của hắn đang không ngừng ngưng thật. Cốt cách nội tạng đều thừa nhận này cỗ cuồng bạo năng lượng tôi luyện. Trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Thân thể của hắn đang lột xác. Hắn tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản Dịch Vân chẳng qua là mới vào phàm huyết 5 tầng. Thế nhưng từ từ, hắn cảm thấy thực lực càng ngày càng củng cố. Căn cơ càng ngày càng vững chắc. Đã thay đổi một cách vô tri vô giác đạt tới phàm huyết 5 tầng trung kỳ. Tại hướng phàm huyết 5 tầng đỉnh phong bước vào, chỉ cần đạt đến phàm huyết 5 tầng dẫn khí cảnh đỉnh phong. Như vậy Dịch Vân tại tu vi trên, liền cùng Liên Thành Ngọc không có bất kỳ chênh lệch. Cộng thêm hắn luyện thể viên mãn, kinh mạch như rồng, như vậy hắn đánh bại Liên Thành Ngọc, có thể nói là nhẹ nhõm thoải mái. Thực lực nhanh chóng tăng trưởng mang đến cảm giác hưng phấn. Để cho Dịch Vân ý chí càng kiên định, dù cho kinh mạch toàn thân bị xé rách đau nhức, hắn cũng dốc hết sức chịu đựng xuống. Hắn muốn nhất cỗ tác khí, đột phá dẫn khí cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, Dịch Vân cảm thấy vẫn là kém một thanh hỏa. Hắn muốn cho thân thể ngưng tụ đến cực hạn, muốn đem sở hữu năng lượng toàn bộ ép vào trong máu thịt. Tựa hồ, hắn còn thiếu sót một phần áp lực. Hắn muốn đem tự mình bước đến cực hạn, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Cắn răng, Dịch Vân đột nhiên nhấc chân lên, hướng sừng thú đi đến. Hắn tính toán đi cự ly sừng thú càng gần địa phương, lấy khiếu thiên hổ sừng thú áp lực cường đại đoán thể, cưỡng ép vượt qua ải, một lần hành động đột phá dẫn khí đỉnh phong. Lão sư, hắn động, Lâm Tâm đồng nhãn tình sáng lên, thế nhưng Tô lão đầu vẫn là nhíu nhíu mày. Động là động thế, nhưng bộ dáng này, này mắt nhìn đúng không hợp cách tiết tấu. Lão nhân ta không muốn xem ngươi làm náo động lớn, nhưng ngươi cũng đồng dạng đừng cho ta quá mất mặt đi. Gì? Không đúng vậy. Tô lão đầu đột nhiên trong lòng hơi động, lại nhìn về phía Dịch Vân, trong ánh mắt lóe lên một phần vẻ kinh ngạc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.